Con dê quyền quý, chương 186 đến 197. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 186 tình cảm vỡ hòa. Từ ngày hôm qua sau khi Trương Thác xảy ra chuyện, Lâm Ngữ Lam cảm thấy như trời sập xuống vậy. Trước giờ cô đều chưa từng nghĩ Trương Thác lại chiếm vị trí quan trọng như thế trong lòng mình. Lâm Ngữ Lam lau nước mắt chảy ra. Ngữ Lam, cuối cùng đã xảy ra chuyện gì? Nhìn thấy dáng vẻ này của Lâm Ngữ Lam, Milan lo lắng không thôi. Không có gì, Lâm Ngữ Lam nhoài người trên giường, nhẹ nhàng ôm lấy Milan. Milan, tớ chỉ cảm thấy mình thật vô dụng. Ngữ Lam, cho dù xảy ra chuyện gì cậu cũng không được nghĩ như thế. Milan nhẹ nhàng vuốt lưng Lâm Ngữ Lam, cậu là chủ tịch của Lâm Thị, có chuyện gì làm khó được cậu chứ? Đúng lúc này, điện thoại của Lâm Ngữ Lam reo lên. Lâm Ngữ Lam kích động vội vàng lấy điện thoại ra nhìn, là tin nhắn Nam Thiên gửi tới. Ngữ Lam, có lẽ chuyện đã không có vấn đề gì rồi. Nhìn thấy tin tức này, trong lòng Lâm Ngữ Lam dâng trào vui sướng, cô trả lời Nam Thiên, cảm ơn, khi nào rảnh sẽ mời anh ăn cơm. Milan rút ra một tờ khăn giấy, đưa tới trước mặt Lâm Ngữ Lam. Này, lau nước mắt đi. Lâm Ngữ Lam cầm lấy khăn giấy, tùy tiện lau trên mặt. Milan nhìn chằm chằm Lâm Ngữ Lam mấy giây rồi đột nhiên tập trung vào phía sau cô, hơi bất mãn nói. Ây, Trương Thác, anh tới đúng lúc lắm, có phải anh cãi nhau với Ngữ Lam không? Tôi cho anh biết, anh đừng có bắt nạt Ngữ Lam của chúng tôi. Nếu không tôi sẽ cho anh đẹp mặt đấy. Lâm Ngữ Lam nghe thấy lời của Milan thì cười khổ. Cậu cũng đừng chọc cười tớ. Chọc cười cậu cái gì chứ? Milan cảm thấy khó hiểu. Anh ấy, Lâm Ngữ Lam vừa lên tiếng, chợt nghe thấy phía sau vang lên giọng nói quen thuộc. Ngữ Lam, khiến em lo lắng rồi. Giọng nói này, đúng là của Trương Thác. Nghe thấy giọng nói quen thuộc đó, thân thể Lâm Ngữ Lam vô thức run rẩy, cô từ từ xoay người, khi thấy người đàn ông đứng phía sau, cuối cùng cô cũng không kiềm chế cảm xúc trong lòng được nữa, đứng dậy nhào vào lòng Trương Thác. Thân thể mềm mại đột nhiên nhào vào lòng khiến Trương Thác sừng sốt, giơ tay ôm lấy vòng eo mảnh khảnh của Lâm Ngữ Lam, nhẹ nhàng nói bên tai cô. Khiến em lo lắng rồi. Giọt nước mắt trong suốt không nhịn được chảy ra, cô cũng trở nên nghẹn ngào. Anh có chịu khổ gì hay không? Không có, Trương Thác thoải mái nói. Bọn họ biết mình hiểu lầm người tốt nên thả anh ra, không xảy ra chuyện gì cả còn ăn một bữa ngon lành ở đó nữa. Trương Thác có thể cảm nhận được chỗ áo trước ngực mình đã bị nước mắt của Lâm Ngữ Lam thấm ướt. Anh chưa từng nghĩ Lâm Ngữ Lam sẽ phản ứng mạnh như vậy, điều này khiến Trương Thác rất ngạc nhiên. Trương Thác nhẹ nhàng nâng cằm Lâm Ngữ Lam để cô ngẩng đầu lên, sau đó lau sạch nước mắt cho cô. Em nhìn em kìa, khóc đến như mèo mướp luôn rồi, xấu muốn chết. Anh mới xấu ấy, Lâm Ngữ Lam giơ bàn tay trắng nõn đánh lên ngực Trương Thác. Đúng đúng đúng, anh xấu, anh là một tên xấu xí, nhưng lấy được cô vợ xinh đẹp như thế. Trương Thác tươi cười nhìn khuôn mặt tuyệt trần của Lâm Ngữ Lam. Dáng vẻ hoa lệ ướt mưa của người phụ nữ này cực kỳ đáng yêu. Lâm Ngữ Lam cũng đúng lúc nhìn thấy ánh mắt nóng bỏng của Trương Thác, khuôn mặt lập tức đỏ lên, cô khẽ cắn môi cúi thấp đầu. Được rồi, mùi ngay đến người ta ghê tởm muốn chết luôn rồi. Milan cố ý giơ tay quạt trước mũi. Hai người đến thăm tớ hay ngược dân ế thế? Bắt nạt người độc thân thú vị lắm sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngữ Lam, cậu có tin tớ kéo hậu cung tiểu thịt tươi ở Pháp của mình đến tiêu diệt Trương Thác nhà cậu trong một giây không? Không tin, Lâm Ngữ Lam cười híp mắt, đôi mắt sáng ngời cong như trăng lưỡi liềm. Trương Thác của tớ là xuất sắc nhất. Milan nghe thấy lời này, vô thức nhìn về phía Trương Thác, cô không thể không thừa nhận rằng Lâm Ngữ Lam nói đúng, Trương Thác thật sự rất xuất sắc, trên thế giới có bao nhiêu người thông thạo vô số lĩnh vực thế này chứ. Trương Thác trở về an toàn làm cho Lâm Ngữ Lam cũng yên tâm, ngày hôm qua cả đêm. Hôm nay cô cũng không đến công ty, trò chuyện với Milan cả buổi, đợi Milan ngủ rồi cô và Trương Thác cũng rời khỏi. Đêm qua hai người không lái xe, xe đúng lúc đỗ trước của bệnh viện, Trương Thác nhìn dáng vẻ mệt mỏi của người phụ nữ, chủ động làm người lái. Lâm Ngữ Lam ngồi trên ghế phó lái, sự xuất hiện của Trương Thác khiến cô có cảm giác yên tâm trước giờ chưa từng có. Tối qua Trương Thác cả đêm không về, khiến cô cảm thấy dường như cái nhà này không còn hoàn chỉnh nữa. Theo thời gian, sự chán ghét của Lâm Ngữ Lam với Trương Thác đã biến mất toàn bộ, ngược lại trở thành cảm giác không muốn xa rời. Trương Thác bây giờ chính là chủ trong nhà. Người phụ nữ nghiêng người nhìn người đàn ông đang lái xe, cô cảm thấy như vậy rất tốt. Lâm Ngữ Lam nghĩ đến chuyện tối qua, lại nghĩ đến thái độ của Hàn Văn Tĩnh, tò mò hỏi Trương Thác. Đúng rồi, có phải anh quen phó đội trưởng đội điều tra hình sự của Cục Cảnh sát thành phố không, nữ cảnh sát tên Hàn Văn Tĩnh ấy? Vừa nghe Lâm Ngữ Lam nhắc tới tên Hàn Văn Tĩnh, Trương Thác hơi xấu hổ, dùng tay gãi lót. À, sao đột nhiên lại hỏi cái này? Lâm Ngữ Lam giải thích. Hôm qua sau khi anh xảy ra chuyện, tôi đến cục cảnh sát, sau khi cảnh sát Hàn biết chuyện này còn tỏ vẻ nôn nóng hơn cả tôi nữa. Trương Thác thấy ấm áp trong lòng, đã rất lâu anh không cảm nhận được cảm giác có người quan tâm rồi, gật đầu. Có quen, lúc trước có không ít hiểu lầm với cảnh sát Hàn này, sau đó xóa bỏ hiểu lầm, trở thành bạn bè. Chỉ là bạn bè ư, Lâm Ngữ Lam nghi ngờ nhìn Trương Thác nhỏ giọng lẩm bẩm. Sao tôi cảm thấy cô ấy có ý với anh nhỉ? Trương Thác suýt chút không nắm vững tay lái, cười gượng hai tiếng, cũng không đáp lời, tập trung lái xe. Sau khi về đến nhà, Lâm Ngữ Lam dựa trên sofa, thời gian làm việc và nghỉ ngơi của cô luôn rất có quy luật, đột nhiên thức cả đêm khiến cô trở nên cực kỳ tiêu tụy. Dáng vẻ này của người phụ nữ khiến Trương Thác cảm thấy đau lòng, đặt hai tay lên huyệt thái dương của Lâm Ngữ Lam, ấn nhẹ cho cô. Cảm giác thoải mái truyền đến từ trên đầu khiến Lâm Ngữ Lam dần nhắm hai mắt lại, đôi chân thon dài từ từ duỗi ra, cả người cũng thả lỏng, chỉ 5 phút Lâm Ngữ Lam đã phát ra tiếng hít thở đều đặn. Trương Thác dừng lại, chậm rãi ôm người phụ nữ vào lòng đi lên phòng ngủ trên lầu. Trong phòng ngủ của Lâm Ngữ Lam tràn ngập mùi hương thơm ngát đặc biệt của phụ nữ, Trương Thác đặt cô lên giường, cẩn thận cởi tất cho cô, đắp chăn lên bụng người phụ nữ. Anh lẳng lặng nhìn người đẹp ngủ một lát mới rón ra rón rén đi ra khỏi phòng ngủ. Sau khi trở về phòng mình, Trương Thác sạc pin điện thoại, sau đó khởi động máy, lập tức nhận được vô số tin nhắn Hàn Văn Tĩnh gửi tới. Họ Trương kia, ra ngoài cũng không nói với bà đây, có phải xem thường bà đây không hả? Chương 187 Hàn Văn Tĩnh rời đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhìn thấy tin nhắn trên điện thoại, Trương Thác vô thức nở nụ cười, tuy nữ khủng long bạo chúa này nói chuyện với giọng điệu hung dữ, nhưng vẫn không che giấu được sự quan tâm trong đó. Trương Thác gọi cho Hàn Văn Tĩnh, điện thoại mới reo một tiếng thì cô ta đã nghe máy. Họ Trương kia, cuối cùng anh cũng biết gọi điện thoại cho bà đây rồi đúng không? Bà đây nhà, cho anh 20 phút lập tức đến nhà tìm bà đây, nếu không bà đây sẽ đi nói từ đầu đến cuối chuyện anh ngủ với bà cho vợ anh nghe. Trương Thác nghe tiếng gào thét vang lên trong điện thoại còn không kịp trả lời, Hàn Văn Tĩnh ở bên kia đã cúp máy. Trương Thác cười khổ một tiếng, thay quần áo đi tới nơi Hàn Văn Tĩnh ở. Chỗ Hàn Văn Tĩnh ở cách Tài Thượng Thủy Hương không xa, Trương Thác ngựa quen đường cũ tới trước cửa nhà Hàn Văn Tĩnh. Sau khi gõ cửa nhà, đợi vài giây cửa mở ra từ bên trong. Trong khoảnh khắc cửa mở, Trương Thác lập tức nhìn thấy một bóng dáng xinh đẹp nhào vào lòng mình, anh vừa muốn nói chuyện đã bị một đôi môi thơm chặn lấy. Hàn Văn Tĩnh kéo mạnh Trương Thác vào nhà, đẩy anh ra, há miệng thở hổn hển. Họ Trương kia, khiến bà đây lo lắng cả đêm, phải bồi thường cho bà đàng hoàng đấy. Lúc này Trương Thác mới nhìn rõ Hàn Văn Tĩnh mặc một bộ áo tắm màu đen, tóc ngắn ướt sũng vén ra sau đầu, giọt nước trong suốt đọng lại trên lông mi thật dài của người phụ nữ, gương mặt xinh xắn không có chút tì vết. Vào lúc này, Trương Thác chỉ có thể nghĩ đến bốn chữ, hoa sen mới nở. Cảnh như thế khiến Trương Thác trở tay ôm lấy vòng eo thon của Hàn Văn Tĩnh, rèn luyện thường xuyên khiến da thịt cô ta có sức co giãn kinh người. Đẹp không? Hàn Văn Tĩnh hai mắt mơ màng nhìn Trương Thác, hơi thở thơm như hoa lan. Đẹp, Trương Thác vô thức gật đầu. Vậy anh còn đợi gì nữa? Hàn Văn Tĩnh nhẹ nhàng thở bên tai Trương Thác, giây tiếp theo cô ta lập tức cảm thấy có một sức mạnh ôm lấy mình đi về phía phòng ngủ. Hàn Văn Tĩnh quấn lấy cổ Trương Thác, một giọt nước mắt chảy xuống. Tôi không muốn ở trên giường, tôi muốn để lại bóng dáng của anh trên mỗi góc trong căn nhà này. 4 giờ chiều, Trương Thác mơ màng thức dậy trong cơn buồn ngủ. Xoay người nhìn lại, bên cạnh đã không còn bóng dáng của Hàn Văn Tĩnh. Văn Tĩnh, Trương Thác kêu một tiếng, không phòng cũng không có ai trả lời anh. Mặc quần đùi vào đứng lên từ trên giường, trong nhà không hề có bóng dáng của Hàn Văn Tĩnh. Trên bàn trà ở phòng khách để một đĩa đồ ăn, là trứng chiên, nhưng đã nguội rồi. Bên cạnh cái đĩa có một tờ giấy, chữ viết phía trên rất xinh đẹp, muốn nấu cho anh bữa cơm, nhưng bà đây thừa nhận không biết nấu. Bà đây chỉ biết luyện võ thôi, đi tham gia sát hạch của lợi nhẫn đây, chìa khóa gì đó để trên tủ giày, trong nhà có mấy chậu hoa, chăm sóc cẩn thận cho bà đây. Nếu bà đây trở về phát hiện hoa đã chết, tin tôi đi, anh cũng không sống tốt được đâu. Đi rồi, lời trên tờ giấy khiến Trương Thác có cảm giác trống trải. Anh nhìn ra ban công, trên đó để mấy chậu hoa, mầm cây mới vừa nhô ra khỏi bùn đất. Trương Thác nhận ra sau khi mấy mầm cây này lớn lên chính là hoa Don't Forget Me màu xanh dương. Trương Thác cầm lấy chìa khóa ra khỏi nhà, đi thẳng đến cục cảnh sát. Sau khi tới cục cảnh sát, Trương Thác lập tức hỏi hướng đi của Hàn Văn Tĩnh. Đáp án nhận được là Hàn Văn Tĩnh đi huấn luyện dưới sự sắp xếp của cục, xe đã xuất phát nửa tiếng trước. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trương Thác gọi điện thoại cho Hàn Văn Tĩnh, thông báo đã tắt máy mấy chiếc Mitsubishi SUV chạy trên đường với tốc độ cao, đi ngược lại hướng thành phố Ngân Châu. Phó đội trưởng Hàn, lần này cô đi không phải 1-2 năm là có thể trở về, ở trong đội cấm tùy ý sử dụng điện thoại, cô nên giữ chặt bạn trai mình, đừng để cậu ta chạy mất nhé. Đội trưởng tiểu đội 3 của Lợi Nhẫn Kim Hâm ngồi trên ghế lái nói đùa. Không sao, anh ấy sẽ đợi tôi. Hàn Văn Tĩnh mỉm cười, cô ta quay đầu nhìn về phía sau, thành phố mình đã sống 20 mấy năm đang cách mình ngày càng xa. Trương Thác đứng trước cửa cục cảnh sát Ngân Châu, vẻ mặt cô đơn, lẳng lặng nhìn về phương xa. Đợi Trương Thác về đến nhà, Lâm Ngữ Lam vẫn còn đang ngủ, anh cũng không cố ý gọi cô thức dậy. Trương Thác chuẩn bị bữa tối phong phú, nấu cơm xong mới vào phòng ngủ đánh thức Lâm Ngữ Lam. Mùi thơm bay lên từ dưới lầu thoáng cái đã hấp dẫn sự chú ý của Lâm Ngữ Lam, cái mũi nhỏ của cô ngửi ngửi, ngồi ở bên giường, cười tủm tỉm hỏi, dây cây. Anh nấu món ngon gì thế? Cá kho tàu, gà xào ớt em thích ăn, còn có thịt dê hầm nữa, mau thức dậy đi. Lâm Ngữ Lam gật đầu, lần này cô cũng không hỏi Trương Thác sao mình lại nằm trong phòng ngủ, cũng không nói câu không cho anh vào phòng ngủ của tôi nữa với Trương Thác. Lúc Lâm Ngữ Lam chải đầu xong đi xuống lầu, nhìn thấy Trương Thác đã dọn bát đũa xong, đang ngồi trên bàn đợi mình. Trương Thác vẫy tay với Lâm Ngữ Lam, Chủ tịch Lâm, mau đến ăn đi, nếu không sẽ nguội đấy. Lâm Ngữ Lam đi tới bên bàn ăn, cầm đũa lên, trầm ngâm mấy giây. Anh đừng gọi tôi là Chủ tịch Lâm nữa, có vẻ quá xa lạ cứ. Cứ kêu tôi là Ngữ Lam đi. Khuôn mặt người phụ nữ có chút mất tự nhiên, chủ động nói ra những lời này khiến cô cảm thấy khó xử, đây là lần đầu tiên cô chủ động kéo gần khoảng cách với một người đàn ông. Trương Thác cũng sửng sốt, sau đó vui vẻ gật đầu. Được Ngữ Lam, cách xưng hô thân thiết này làm cho Lâm Ngữ Lam cười ngọt ngào, hai người cùng ăn. Xong bữa tối trong một bầu không khí vi diệu, Trương Thác đã chuẩn bị cơm của Milan để vào hộp giữ ẩm từ lâu, sau khi ăn xong bữa tối, hai người cùng nhau tới bệnh viện. Cuộc sống trôi qua từng ngày. Ngày thứ năm sau khi Milan phẫu thuật xong, miệng vết thương trước ngực cô cũng gần như khép lại. Lâm Ngữ Lam bận chuyện công ty, Trương Thác lái chiếc Mercedes City của cô vào bệnh viện một mình thăm Milan. Vết thương sao rồi, có thể xuất viện chưa? Trương Thác ngồi bên giường bệnh của Milan gọt một quả táo. Và Milan hơi mất tự nhiên khi nhìn Trương Thác. Bác sĩ điều trị chính nói phải cho anh xem vết thương, nếu không có gì thì có thể xuất viện. À, được, để tôi xem thử. Trương Thác gật đầu, buông quả táo xuống, rất tự nhiên nói. Cô nằm xuống đi, mặt Milan hơi ửng đỏ. Anh xem kiểu gì chứ? Xem kiểu gì à, xem bằng mắt. Trương Thác trợn ngược mắt, Milan ngồi trên giường bệnh, động tác hơi ngượng nghịu. Thật sự là vì vị trí vết thương của mình quá xấu hổ, nếu không quen Trương Thác còn dễ, mình cắn răng để bác sĩ kiểm tra một lần cũng được rồi, nhưng vấn đề là mình quen Trương Thác. CT ương Thác thấy dáng vẻ ngượng nghịu của Milan thì lập tức hiểu ra, anh bật cười một tiếng. Cô nghĩ cái gì vậy, cho tôi xem vết thương một chút là được, cũng đâu có xem chỗ khác. Chương 188 sát thủ lại xuất hiện, tôi nghĩ nhiều, Milan nghe thấy lời của Trương Thác thì chỉ hận không thể đánh anh một quyền. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, đây là chuyện tôi nghĩ nhiều sao, bây giờ vết thương của cô có cảm giác gì khác không? Trương Thác hỏi Milan, Milan lắc đầu, không có, chỉ ngứa thôi, cô duỗi mạnh tay trái xem có đau không? Trương Thác thị phạm tư thế cho Milan xem. Milan làm theo tư thế của anh cảm nhận một chút, đau nhưng cũng không đau. Trương Thác gật đầu, vậy chắc không sao nữa rồi, lúc đó tôi may cho cô bằng chỉ hòa tan, không cần tháo chỉ, có thể xuất viện rồi, tôi đi làm thủ tục cho cô dọn dẹp đồ đạc đi. Milan ngạc nhiên nhìn Trương Thác, thế là nhìn xong rồi hả? Nếu không thì sao? Trương Thác khó hiểu hỏi, cô cho rằng tôi phải xem thế nào? Tôi, Milan há miệng, sắc mặt thay đổi. Được rồi, anh mau đi làm thủ tục đi. Ha ha, Trương Thác cười to hai tiếng, anh vẫn chưa từng thấy dáng vẻ chịu thiệt của Milan, đầu trêu chọc cô ấy một chút cũng thú vị đấy chứ. Lúc Milan nằm viện cũng không đem gì theo, đa số đều là Lâm Ngữ Lam và Trương Thác lục tục mang tới, Trương Thác lái xe chở Milan về nhà. Milan ngồi trong xe nhìn phong cảnh hai bên đường, cảm thán. Hai, đúng là có cái gì cũng không thể có bệnh được, lúc nằm bệnh viện, những thứ tôi muốn nhìn thấy đều là những thứ bình thường tôi không thèm quan tâm. Trương Thác cười ha ha. Được rồi, mấy ngày nay cô chỉ ăn canh, cũng thèm rồi nhỉ, muốn ăn gì? Đương nhiên là thèm rồi, thịt kho tàu, sườn lợn, cá hấp cay, một loại cũng không được thiếu. Milan tràn đầy khí phách như chỉ hận không thể uống hai ly rượu. Được, Trương Thác vung bàn tay to, đi mua đồ ăn, đợi Ngữ Lam về chúng ta ăn bữa tiệc lớn. Về đến nhà, Trương Thác bất ngờ nhìn thấy Giang Tình đứng trong sân, điều này khiến anh thấy kỳ lạ, bình thường cô ấy đều sẽ bảo vệ bên cạnh Lâm Ngữ Lam. Giang Tình thấy Trương Thác trở về bèn nói, anh Trương, Chủ tịch Lâm kêu tôi trở về giúp anh một tay. giúp một tay. Trương Thác nhìn đồ trong xe, lắc đầu, từ sau lần trước mình bị Ninh Nhất cho hãm hại, Lâm Ngữ Lam ngày càng quan tâm mình hơn, chỉ dọn dẹp chút đồ mang về từ bệnh viện mà thôi, cũng cố ý kêu Giang Tình trở về. Vào lúc Trương Thác chuẩn bị nói chuyện với Giang Tình, một ánh sáng sắc bén đột nhiên xuất hiện. Trương Thác thay đổi sắc mặt, đẩy ngã Milan ở bên cạnh, che trên người cô ấy, khẽ quát một tiếng. Giang Tình. Vào khoảnh khắc Trương Thác đẩy ngã Milan, Giang Tình đã trốn ra sau xe, chỗ ba người mới đứng đang cắm một con dao găm sáng loáng. Giang Tình quan sát khắp nơi một lượt, nặng nề nói. Ở bên trái, cả người cô cong lại như báo săn, có thể phát lực bất cứ lúc nào. Khi Giang Tình chuẩn bị nhảy ra, giọng nói của Trương Thác rơi vào tai cô. Cô bảo vệ Milan, ngay sau đó, Giang Tình chỉ thấy Trương Thác đứng dậy từ dưới đất chạy ra ngoài với tốc độ cực kỳ nhanh. Nhìn thấy động tác của anh, ánh mắt Giang Tình cứng đờ. Bình thường, cô từng nhìn thấy Trương Thác đứng trong sân đánh quyền với cây đại thụ kia, nhưng cô chỉ nghĩ Trương Thác đang tập thể hình bình thường mà thôi. Nhưng bây giờ cô không cho rằng như thế nữa. Chỉ nhìn thôi Giang Tình đã chắc chắn, mình hoàn toàn không thể bị kịp tốc độ của Trương Thác, quả nhanh. Một ánh sáng sắc bén lại bay tới, Trương Thác hơi nghiêng người, duỗi hai ngón tay phải, một giây sau, thứ sắc bén kia đã bị anh cầm trong tay, cũng là một con dao găm, trên cán dao găm có điêu khắc một đóa hoa tươi. Người của Thứ Mân, Trương Thác nhướng mày, vẫn chưa từng dừng lại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người trốn trong chỗ tối thấy Trương Thác lại có thể nhẹ nhàng bắt lấy dao găm mình ném ra sau đó đi về phía mình với tốc độ nhanh đến kỳ lạ, lập tức hoảng hốt muốn rút lui. Muốn đi đâu? Giọng nói của Trương Thác vang lên phía sau đối phương, ngay sau đó Trương Thác cũng đã nhìn thấy kẻ tập kích. Đây là một người phụ nữ nhìn qua rất bình thường, mặc quần jean, áo sơ mi trắng, buộc tóc đuôi ngựa, thuộc kiểu lẫn trong đám người sẽ không thể nhìn thấy, chẳng thu hút một chút nào. Nhưng Trương Thác hiểu người không chói mắt nhất mới hợp làm sát thủ nhất. Người phụ nữ buộc tóc đuôi ngựa nhìn Trương Thác không hề nhiều lời, mỗi tay lấy một con dao găm ra, đâm về phía Trương Thác. Thấy đối phương tấn công, Trương Thác chỉ nhẹ nhàng vung cánh tay hai cái đã đánh rớt dao găm trong tay đối phương. Người phụ nữ hoảng hốt, chỉ đánh nhau đơn giản mà cô ta đã hiểu, người đàn ông trước mặt hoàn toàn không phải người cô ta có thể đối phó. Trương Thác nhìn người phụ nữ, suy nghĩ một lát, người của bóng đêm thất bại rồi, người của Thử Mân các người tự tin thể sao? Người phụ nữ cột tóc đuôi ngựa nghe thấy lời Trương Thác nói thì sợ hãi. Anh là ai? Cô không cần phải biết. Trương Thác ra tay nhanh như chớp, đập con dao lên cổ người phụ nữ. Trước mắt cô ta tối sầm, sau đó ngã xuống đất. Lúc này, Giang Tình dẫn Milan còn đang sợ hãi chạy tới. Anh Trương, cô ta, chấm, trói lại trước đi. Trương Thác nhíu mày, Ngữ Lam ở đâu? Chủ tịch Lâm, sắc mặt Giang Tình lập tức thay đổi, quay đầu chạy tới chiếc Zeta của mình. Trương Thác lên xe sớm hơn Giang Tình một bước, cô ở lại đây bảo vệ Milan, tôi đi tìm người. Sau khi để lại một câu như vậy, Trương Thác khởi động xe, động cơ xe nổ vang, chạy nhanh ra khỏi sân biệt thự. Trên xe, Trương Thác đạp chân ga đến tận cùng, xe chạy nhanh trên đường. Anh lấy điện thoại ra tìm số của Lâm Ngữ Lam gọi đi, lại mãi không có ai nghe máy, điều này khiến trái tim Trương Thác như rơi xuống đáy cốc. Thứ Mân cũng là tổ chức của thế giới ngầm, sở trường là ám sát. Trương Thác không ngừng gọi điện thoại cho Lâm Ngữ Lam, tốc độ của chiếc xe chưa từng giảm xuống. Mercedes GT hóa thành một con thú dữ màu đỏ chạy bằng băng trên quốc lộ. Trên đường không ngừng vang lên tiếng quát mắng. Mercedes GT di chuyển xinh đẹp trên đường rồi dừng lại trước cửa tập đoàn Lâm Thị, vừa xuống xe Trương Thác đã chạy như bay lên tầng cao nhất với tốc độ tối đa. Trong lúc chạy Trương Thác quan sát một lượt cả cao ốc Lâm Thị cực kỳ yên bình, cũng không hề xảy ra rối loạn. Nhưng càng yên bình như thế, trong lòng anh lại càng lo lắng. Ngay cả thang máy Trương Thác cũng không kịp đi thẳng lên trên bằng thang bộ, chạy đến phòng làm việc chủ tịch trên tầng cao nhất, đẩy mạnh cửa lớn ra, lại phát hiện không có ai trong phòng làm việc cả, trên bàn làm việc của Lâm Ngữ Lam còn để một sấp tài liệu chưa xử lý. Cảnh này khiến Trương Thác cực kỳ lo lắng. Trương Thác chạy ra khỏi phòng làm việc tìm thấy thư ký Lý Na. Chủ tịch Lâm đâu? Chủ tịch Lâm, ở trong phòng làm việc mà, khi nãy cô ấy còn kêu tôi đưa tài liệu vào nữa. Trương Thác thầm kêu một tiếng nguy rồi, quay đầu chạy xuống dưới lầu. Lý Na khó hiểu nhìn Trương Thác hấp ta hấp tấp, chương 189 sao không nghe máy. Xông đến dưới lầu công ty, ánh mắt Trương Thác quét nhìn bốn phía, anh cũng không phải tìm kiếm không có mục đích mà là đang tìm một con đường. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu đã không thấy Lâm Ngữ Lam, vậy chứng minh có lẽ bây giờ cô không có việc gì, người của Thứ Mân cũng không phải vì giết cô, mà là bắt cô. Một khi đã như vậy, sẽ có một con đường rút lui an toàn. Lúc này trong mắt Trương Thác, những tòa nhà cao ốc, quán cà phê, quán ăn nhanh to to nhỏ nhỏ trước mặt chỉ là một đám bản đồ không có quy tắc. Cả trung tâm thương mại CBD đều hiện lên trong đầu anh. Khoảng chừng 30 giây sau, Trương Thác xác định được một hướng, lập tức đi tới. Anh đi rất nhanh, ánh mắt cũng rất chính xác, anh quan sát tỉ mỉ từng phương hướng, không bỏ qua bất cứ một góc chết nào. Lúc đi ngang qua một quán ăn nhanh, vẻ mặt Trương Thác đột nhiên cứng đờ lại, xuyên qua vách kính của quán ăn, anh nhìn thấy Lâm Ngữ Lam ngồi bên trong. Trên mặt người phụ nữ hiện nét cười nhàn nhạt, ngồi ở đối diện cô là Nam Thiên mặc quần áo bình thường. Nam Thiên rất có khí chất, ngồi ở đó khiến người ta chỉ nhìn thôi đã thấy giống cậu chủ nhà Giao. Anh ta ngồi mặt đối mặt với Lâm Ngữ Lam, hấp dẫn không ít ánh mắt trong quán ăn. Vào khoảnh khắc Trương Thác nhìn thấy Lâm Ngữ Lam, trái tim treo lên cũng hoàn toàn buông xuống, chuyện anh lo lắng không có xảy ra. Trương Thác thả lỏng nét mặt đi đến cửa quán ăn, vừa định bước vào đã bị người ngăn lại. Thuộc hạ của Nam Thiên là Tiểu Trần đứng ở cửa quán ăn nhanh, hầm hầm nhìn Trương Thác. Làm gì đấy, đứng lại, Trương Thác cau mày nhìn Tiểu Trần. Tôi tìm vợ mình cũng đến lượt cậu quan tâm sao? Vợ anh, Tiểu Trần cười châm chọc. Họ Trương kia, một tên vô dụng như anh thật biết rát vàng lên mặt mình nhỉ, với dáng vẻ này của anh có mặt mũi gì nói cô Lâm là vợ anh hả? Bây giờ cô Lâm đang ăn cơm với đội trưởng của chúng tôi không hy vọng cũng không cho phép ai có thể xuất hiện. Trương Thác nhìn Tiểu Trần, không có tâm trạng cãi nhau với anh ta. Tránh ra, tôi không muốn nói lần thứ hai. Chấm, không tránh, Tiểu Trần ưỡn ngực, tên vô dụng như anh có cái gì để ngang ngược hả, mặt mũi của anh ở đâu rồi? Tiểu Trần còn nhớ, hai ngày trước cô Lâm còn gọi điện thoại cho đội trưởng của mình nói tên danh này đã xảy ra chuyện, nhờ đội trưởng xử lý giúp nữa. Được lắm, đội trưởng tìm người xử lý xong rồi, tên danh này không sao nữa lại đến ngang ngược. Trương Thác hít một hơi thật sâu, cố nhịn xuống cơn giận trong lòng. Tôi hỏi cậu có tránh đường hay không? Ôi chao, còn dám uy hiếp tôi nữa hả? Tiểu Trần khinh thường nhìn Trương Thác. Sao tôi không tránh thì anh đánh tôi à? Bên trong quán ăn nhanh. Lâm Ngữ Lam đưa lưng về phía cửa, nâng tách cà phê lên, nhẹ nhàng nhấp một ngụm. Nam Thiên, cho dù nói thế nào chuyện lần trước cũng phải cảm ơn anh, nếu không nhờ có anh tôi thật sự không biết nên làm sao bây giờ. Không có việc gì, Nam Thiên không thèm để ý khoát tay, chỗ anh ta ngồi có thể nhìn thấy cửa lớn của quán ăn nhanh, cảnh Trương Thác xuất hiện ở cửa bị Tiểu Trần ngăn lại anh ta cũng thấy rõ ràng. Thấy dáng vẻ sắp ra tay của Tiểu Trần, Nam Thiên mới nói. Ây, Ngữ Lam, đó không phải chồng em sao? Lâm Ngữ Lam quay đầu nhìn lại quả nhiên thấy Trương Thác đứng ở cửa quán ăn nhanh. Nam Thiên quát Tiểu Trần một tiếng. Tiểu Trần, làm gì đấy? Mau mời anh Trương đi vào. Tiểu Trần hừ lạnh một tiếng, quậu quọ mặt nói với Trương Thác. Tên vô dụng, vào đi. Trương Thác không thèm nhìn Tiểu Trần một cái, bước vào quán, đi tới trước bàn Lâm Ngữ Lam ngồi. Lâm Ngữ Lam khó hiểu hỏi. Trương Thác, sao anh lại đến đây, không phải anh đi đón mi? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sao không nghe máy? Trương Thác nghiêm túc nhìn chằm chằm Lâm Ngữ Lam. Nghe máy, Lâm Ngữ Lam nghi ngờ hỏi, lấy điện thoại từ trong túi sách của mình ra xem, bên trên có mười mấy cuộc gọi nhỡ của Trương Thác còn có của Milan. Lúc tôi làm việc Trình Thành im lặng, không có nghe thấy. Lâm Ngữ Lam giải thích rồi hỏi, làm sao thế? Không làm sao cả, Trương Thác hít sâu một hơi. Lâm Ngữ Lam thấy sắc mặt Trương Thác không đúng bèn hỏi. Anh đang trách tôi không nghe máy ư, không có. Trương Thác lắc đầu, nhìn thời gian trên điện thoại, cũng đến giờ cơm tối rồi, về nhà thôi. Được, Lâm Ngữ Lam gật đầu, đứng dậy từ trên ghế, chào Nam Thiên. Nam Thiên, vậy tôi về nhà trước, có thời gian chúng ta lại gặp mặt. Được, Nam Thiên cười gật đầu với Lâm Ngữ Lam, nhìn theo hai người rời đi. Trương Thác và Lâm Ngữ Lam mới ra khỏi cửa quán ăn nhanh, Tiểu Trần đã khó chịu đi đến. Đội trưởng Nam, Trương Thác này cũng quá kiêu ngạo rồi đấy, nếu lần trước không có anh giúp bây giờ anh ta còn ngồi xổm ở trong đó không chừng. Thật không nghĩ ra anh ta có gì để kiêu ngạo, xảy ra chuyện còn phải dựa vào cô Lâm, loại bỏ đi thế này, sao có thể xứng với cô Lâm được chứ? Nam Thiên lắc đầu thở dài một hơi, hai ai biết được chuyện như tình cảm khó mà nói rõ. Đội trưởng Nam, em cảm thấy chắc bình thường tên danh này diễn giỏi làm cô Lâm mê muội, anh có nhớ lần trước cô Lâm nói sao tên danh này bị bắt không? Ra tay trượng nghĩa, không có bản lĩnh đó còn muốn làm anh hùng, có lẽ là muốn biểu hiện trước mặt cô Lâm. Em thấy không bằng chúng ta nghĩ một cách so đầu với anh ta, để cô Lâm thấy rõ khoảng cách không ở bên tên vô dụng kia nữa. Tiểu Trần siết chặt tay, nếu không phải khi nãy Nam Thiên lên tiếng, anh ta sẽ thật sự không nhịn được đánh Trương Thác một trận. Nam Thiên nghe thấy lời của Tiểu Trần, có chút động lòng. Cách gì, tìm người đóng giả thành cướp, muốn tôi cũng ra tay trượng nghĩa một lần à, chắc chắn không phải. Tiểu Trần lắc đầu, cách này quá thấp kém, chúng ta có thể lấy danh nghĩa diễn tập mượn tòa nhà của cô Lâm. Chỉ dựa vào những cái anh học tùy tiện lấy ra đã đủ áp đảo tên họ Trương kia rồi, cho cô Lâm thấy rõ khoảng cách. Nam Thiên im lặng suy nghĩ một lát gật đầu. Được, tôi sẽ làm theo lời cậu nói. Trương Thác dẫn Lâm Ngữ Lam ra khỏi quán ăn nhanh, lái xe chạy thẳng về nhà. Trên đường, anh chưa từng nói một câu, Lâm Ngữ Lam cũng không lên tiếng, bầu không khí có vẻ rất ngột ngạt. Lúc sắp đến nhà, Lâm Ngữ Lam cất lời trước, cô hỏi Trương Thác đang lái xe. Có phải anh trách tôi không nghe điện thoại không? Có phải anh không tin tôi không? Có phải anh cảm thấy tôi ăn cơm cùng Nam Thiên sẽ xảy ra chuyện gì không? Không có, Trương Thác lắc lắc đầu. Anh không nghĩ thế, thật sao? Lâm Ngữ Lam cười châm chọc. Trong khoảng thời gian ngắn như vậy, anh lại gọi cho tôi mười mấy cuộc điện thoại, tôi chỉ ăn một bữa cơm với người bạn bình thường mà thôi, anh có cần phản ứng lớn như vậy không? Anh, Trương Thác mở miệng nhưng không nói nên lời, anh không thể không thừa nhận khi nhìn thấy Lâm Ngữ Lam ngồi cùng với Nam Thiên, trong lòng có hơi khó chịu, nhưng anh không tức giận vì chuyện này. Trước mặt người phụ nữ này, dường như Trương Thác đã quên thân phận quân vương vừa dậm chân đã khiến thế giới ngầm rung chuyển ba lần của mình, chỉ cảm thấy mình là một người bình thường mà thôi. Chương 190. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thứ Mân thấy Trương Thác không nói gì, Lâm Ngữ Lam cũng không nói tiếp nữa, sự không tin tưởng của anh khiến cô thật sự có hơi tức giận. Trên đường về, hai người cũng không nói được mấy câu. Về đến nhà, Trương Thác vừa dừng xe lại đã thấy hai người Giang Tình và Milan vội vàng chạy ra từ trong nhà. Trương Thác, Ngữ Lam đầu, liên lạc được với Ngữ Lam không? Milan lo lắng hỏi, sao thế? Lâm Ngữ Lam nghi ngờ mở cửa bên ghế lái phụ ra. Nhìn thấy Lâm Ngữ Lam, Milan và Giang Tình đều thở phào. Milan vỗ ngực, Ngữ Lam, cậu không sao là tốt rồi, không sao là tốt rồi, nãy giờ tớ sốt ruột muốn chết. Cuối cùng là sao thế? Lâm Ngữ Lam không hiểu ra sao, Trương Thác chưa nói với cậu hả? Milan nhìn Trương Thác sau đó nói, khi nấy có người tập kích bọn tớ, sau khi Trương Thác khống chế người đó thì vội vàng đi tìm cậu, sợ cậu xảy ra chuyện ngoài ý muốn gì đó. Tớ gọi điện thoại cậu cũng không nghe, còn tưởng rằng cậu xảy ra chuyện rồi. Lời của Milan khiến tim Lâm Ngữ Lam đập thịt một tiếng. Mấy cậu vẫn luôn gọi điện thoại cho tớ là vì chuyện này sao? Nếu không thì sao, ai cũng biết Chủ tịch Lâm bận rộn như thế nào dám gọi điện thoại cho cậu mãi chứ, cậu không sao là tốt rồi. Milan kéo tay Lâm Ngữ Lam, mau vào nhà thôi, Giang Tình nói có lẽ còn có kẻ tập kích trốn trong bóng tối, ở trong nhà an toàn hơn một chút. Trên khuôn mặt của Lâm Ngữ Lam bỗng chốc đầy vẻ xấu hổ, cô nhìn về phía Trương Thác đã đi vào nhà kéo người phụ nữ tóc đuôi ngựa kia ra. Trước đó Trương Thác dùng dao với lực rất lớn, đến bây giờ đối phương vẫn chưa tỉnh lại. Trương Thác mở cửa xe Mercedes ném cô ta vào ghế lái phụ, còn mình ngồi lên ghế lái, sau khi nhắc nhở Giang Tình chú ý quan sát thì lái xe rời đi. Milan nhìn đèn sau của chiếc Mercedes City, khó hiểu hỏi Lâm Ngữ Lam. Ngữ Lam, có phải cậu và Trương Thác cãi nhau không, sao tớ cảm thấy giữa hai người có gì đó không đúng? Không, không có, Lâm Ngữ Lam khoát tay, có chút ngượng ngùng. Ngay lúc nãy cô còn tức giận vì Trương Thác không tin mình. Bây giờ mới biết vì đã xảy ra chuyện nên Trương Thác mới gọi cho mình nhiều lần đến thế, trong từng cuộc gọi nhỡ, Lâm Ngữ Lam đều có thể cảm nhận được sự lo lắng và quan tâm kia, còn mình lại vì chuyện này mà nổi giận với anh. Vào lúc này, Lâm Ngữ Lam cảm thấy mình thật sự hơi quá đáng. Trương Thác lái xe chạy thẳng ra ngoại ô, cũng ngay lúc này, anh gửi cho Bạch Trì một tin nhắn. Trong một nhà máy bỏ hoang ở ngoại ô, chính là nơi Lợi Nhẫn và Liêu Sa sống mái với nhau lần trước, người phụ nữ tóc đuôi ngựa ngồi trên một cái ghế, từ từ tỉnh lại. Việc đầu tiên khi cô ta tỉnh lại là quan sát hoàn cảnh xung quanh, đám mây trên bầu trời bên ngoài đỏ như lửa chứng tỏ đã chạng vạng rồi, nhà máy có vẻ rất vắng, xung quanh mình không có một bóng người. Trên mặt người phụ nữ lộ sự nghi ngờ, cô ta nhẹ nhàng hoạt động tay chân, không hề phát hiện thứ gì giống như cơ quan. Sau khi quan sát xong, cô ta mới chậm rãi đứng dậy từ trên băng ghế nhìn về phía lối ra, đi qua đó. Đi đâu đấy, một chân người phụ nữ tóc đuôi ngựa mới bước ra khỏi cửa lớn nhà máy đã có một giọng nói vang lên, cô ta nhìn về hướng phát ra âm thanh, là một chàng trai, cũng không phải người đánh ngất mình lúc chiều, mà là một chàng trai cực kỳ rạng rỡ, thậm chí gương mặt còn hơi non nớt như tiểu thịt tươi trên tivi. Người phụ nữ tóc đuôi ngựa nhìn chằm chằm chàng trai đi tới, làm ra tư thế đề phòng. Cậu là ai? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bạch Trì cười ha ha nhưng không đáp lời. Bên khác của người phụ nữ lại vang lên một giọng nữ. Đúng là thú vị, cô tới Ngân Châu giết người còn hỏi chúng tôi là ai. Tử Phong mặc váy dài màu trắng thong thả đi tới. Sao hả, muốn rời đi, nhìn kỹ bên ngoài thử xem. Người phụ nữ căng thẳng nhìn Thứ Phong và Bạch Trì đột nhiên xuất hiện, sau đó đưa mắt nhìn ra ngoài. Trên bãi đất trống ngoài nhà xưởng có khoảng 10 người cả trai lẫn gái đang ngồi cùng nhau, bọn họ đang đốt lửa trại, nướng BBQ. Cô ta vô thức sờ trên người, khi thấy trong túi gồ lên mới yên tâm hơn, người phụ nữ nhìn chằm chằm Bạch Trì và Thứ Phong, cố hết sức khiến mình bình tĩnh. Nếu đã biết tôi là người của Thứ Mân, các người là thế lực ở phương nào, có lẽ cũng biết quy tắc của chúng tôi đúng không? Quy tắc, Bạch Trì nghe xong thì bật cười. Xin lỗi, trước giờ tôi chỉ biết nên lập ra quy tắc thế nào, chứ không biết nên tuân thủ quy tắc ra sao, chi bằng cô cho tôi biết là quy tắc gì đi. Lúc Bạch Trì cười lên còn để lộ hàm răng trắng, nhìn qua cực kỳ rực rỡ nhưng lại khiến người phụ nữ có cảm giác như rơi vào hầm băng. Đúng lúc này, bầu trời có nắng chiều đột nhiên trở nên tối sầm, vô số cánh hoa hồng bay xuống từ trên không trung, lúc những người ăn đồ nướng trên bãi đất trống ngoài nhà máy nhìn thấy hoa bay xuống đều dừng tay lại. Người phụ nữ đột nhiên nở nụ cười, cô ta biết người của mình đến rồi. Khác với tổ chức khác, người của Thứ Mân sẽ không buông bỏ một đồng bọn nào, sau khi người tập kích bị bắt chỉ cần không chết Thứ Mân sẽ nghĩ hết mọi cách để cứu về. Mà hoa hồng đầy trời là đại biểu cho sự xuất hiện của Thứ Mân. Bạch Trì ngẩng đầu nhìn lên trời, cảnh cánh hoa hồng từ trên trời rơi xuống này thật sự rất đẹp. Chậc, dư tiền không có chỗ tiêu. Bạch Trì bĩu môi, sau khi hoa hồng rơi, có liên tiếp hơn 10 người đều là nữ xuất hiện. Người cầm đầu mặc váy dạ hội màu đen, tóc búi lên, xinh đẹp tựa như nữ vương tiệc tối. Nhưng người ở đây đều biết người phụ nữ xinh đẹp này là một đóa hoa hồng đen có gai, có thể dễ dàng lấy đi mạng người. Dáng vẻ Thứ Mân xuất hiện vẫn khiến người ta kinh ngạc như vậy nhỉ. Bạch Trì đi ra khỏi nhà máy, nhìn mười mấy bóng dáng mới xuất hiện. Có lẽ vị này là nhị đương gia của Thứ Mân, hoa hồng đen đúng không? Người phụ nữ mặc váy dạ hội tiến lên một bước che miệng cười nói. Mọi người thật thú vị, xem ra là đang đợi Thứ Mân chúng tôi đúng không? Bạch Trì nhún vai tương đương với chuyện ngầm đồng ý lời của đối phương. Hoa hồng phất tay với người phụ nữ tóc đuôi ngựa, mau qua đây, cô ta không nói một lời đi tới chỗ hoa hồng đen. Đám người Bạch Trì cũng không ngăn cản, đợi sau khi cô ta đi tới bên cạnh hoa hồng đen lại cất lời. Các vị Thứ Mân chúng tôi cũng chẳng phải người không nói đạo lý, nói đi, lần này thả người của chúng tôi là muốn cái gì? Đúng là muốn một thứ, Bạch Trì vặn tay đi đến bếp nướng ở một bên cầm một sâu thịt vừa ăn vừa nói. Quy tắc của thế giới ngầm, mọi người đều rất rõ ràng, bây giờ tôi cho Thứ Mân các cô hai sự lựa chọn, đầu tiên, nói cho tôi biết người thuê các cô là ai. Hoa hồng đen cười khẽ, vô cùng xinh đẹp. Nếu anh đã biết quy tắc thì nên hiểu chúng tôi chắc chắn sẽ không tiết lộ thông tin của người thuê, nói thẳng lựa chọn thứ hai đi. Thật ra tôi không đề nghị các cô chọn cái thứ hai. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Bạch Trì ăn xong sâu thịt tiện tay ném đi cười hì hì nói. Cái thứ hai, người đến hôm nay đều phải ở lại đây hết. Chương 191 một chút yêu tư, tuy trên mặt Bạch Trì cười hì hì, những lời nói của anh ta lại mang theo luồng khí lạnh. Hoa hồng đen nhìn đám người Bạch Trì, cô ta quét mắt liếc nhìn một lượt, bây giờ hai bên đều có hơn 10 người, bên cạnh mình còn nhiều hơn phía đối diện mấy người, nếu đánh nhau chắc chắn sẽ chiếm ưu thế tuyệt đối về số lượng, quan trọng hơn là tỉnh Ninh chính là địa bàn của Thổ Mân. Thế giới ngầm không hề hỗn loạn một chút nào, từng tỉnh thành đều có một tổ chức quản lý trật tự của thế giới ngầm. Tỉnh Ninh chính là địa bàn của Thứ Mân. Hoa hồng đen nhìn đám người Bạch Trì, cô ta thừa nhận những người này dám đứng đầy đợi mình tìm đến, chắc chắn có con át chủ bài, nhưng Thứ Mân cũng không phải người mặc cho kẻ khác bắt nạt, cho dù anh là rồng đi ngang qua cũng chưa chắc đã thắng được con rắn ở chỗ này như tôi. Thưa anh, lời anh nói hơi ngông cuồng rồi đấy. Hoa hồng đen nhìn chằm chằm Bạch Trì, chuẩn bị có thể ra tay bất cứ lúc nào. Có ngông cuồng hay không, không phải chuyện các cô nên lo lắng. Bạch Trì đặt hai tay vào túi. Bây giờ cô nên suy nghĩ xem nên lựa chọn như thế nào đi, nhắc nhở cô tôi không nói đùa đâu. Hoa hồng đen bước về phía trước mấy bước, nếu anh đã khăng khăng muốn giữ chúng tôi lại, vậy cũng đừng trách nhóm F200 Thứ Mân chúng tôi không nói đạo nghĩa đấy. Hai chữ cuối cùng trong miệng hoa hồng đen vừa dứt, thành viên Thứ Mân đứng sau lưng cô ta ngay lập tức tản ra trong tay. Mỗi người đều cầm dao găm, Bạch Trì lắc lắc đầu trên mặt lộ ra vẻ tiếc nuối. Nói thật cô vừa đưa ra lựa chọn sai lầm nhất trong cuộc đời các anh chị em, đợi lát nữa hãy nướng nhé, giải quyết xong chuyện này trước đã. Bạch Trì vẫy vẫy tay, tất cả những nam nữ vốn đang ngồi bên cạnh vì nước lập tức đứng dậy. Bọn họ nhìn những người Thứ Mân kia, gần như cùng một lúc làm ra động tác giống hệt nhau, mỗi người đều chắp tay ra sau lưng, sau đó chậm rãi lấy ra mặt nạ quỷ răng nanh dài, đeo lên mặt. Ngay lúc đó, một tấm thẻ màu đen chậm rãi rơi xuống trước mặt hoa hồng đen. Trong giây phút này, bộ dạng tự tin của Hoa Hồng Đen trở nên hoảng loạn, cô ta mở to mắt, gương mặt biến sắc vì những người trước mặt mình. Địa ngục hành giả, lúc này trong lòng Hoa Hồng Đen chỉ có một suy nghĩ, mục tiêu nhiệm vụ kia, người phụ nữ kia, rốt cuộc là ai? Tại sao địa ngục hành giả lại phục vụ cô ấy? Nhìn những người trước mặt này, ngay cả suy nghĩ đánh trả Hoa Hồng Đen cũng chẳng có, bây giờ cô chỉ có một suy nghĩ, đó chính là muốn thông báo tin tức này cho chị cả, tuyệt đối không được ra tay với người phụ nữ kia nữa. Nhưng trong lòng Hoa Hồng Đen hiểu rõ tin tức này của cô ta e rằng vĩnh viễn cũng không thể truyền ra ngoài được. Bạch Chỉ lấy một con dao gấp từ trong cổ tay ra, miệng khẽ nói. Giết, trong nháy mắt mười mấy bóng người bao vây đám người Thứ Mân lại. Đỏ tươi nở rộ, chẳng qua, lần này không phải là cánh hoa hồng. Thế giới ngầm là một thế giới không có pháp luật, không có đạo lý, thế giới này, người mạnh làm chủ, người thắng là vua, không có ai nhân từ nương tay hết. Cách xưng hô địa ngục hành giả này cũng không phải do đám người Bạch Chỉ từ phong cho mình, mà là trong từng lần giết chóc được truyền miệng từ những con người kính nể bọn họ mà ra. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi mọi chuyện đã giải quyết xong xuôi, hoa hồng đầy trời này giống như từ trước đến nay đều chưa từng xuất hiện. Bạch Chỉ gỡ mặt nạ xuống, nhìn máu tươi đầy trên mặt đất, lắc lắc đầu. Rồng có vảy ngược, chạm vào nó sẽ nổi giận, chị dâu chính là vảy ngược quan trọng nhất của đại ca, ai dám động vào, sẽ phải trả giá bằng máu. Trương Thác đưa người đến công xưởng rồi quay về nhà, Milan đã nấu nướng xong xuôi, đầu bếp người Pháp này nấu món ăn hoa hạ cũng khá ngon. Lâm Ngữ Lam ngồi cạnh bàn, trước mặt là một bát cơm đầy, cô cũng không động vào. Mãi đến tận khi Trương Thác bước vào nhà, Lâm Ngữ Lam mới cầm đũa lên, gắp lên một đũa cơm. Trương Thác đến đây, ăn cơm nào. Milan ngồi cạnh bàn gọi Trương Thác một câu. Trương Thác gật gật đầu, ngồi xuống bàn, không nói tiếng nào. Bây giờ anh đang suy nghĩ một vấn đề vô cùng quan trọng, người của bóng đêm thất bại, người của Thử Mân lại đến ám sát Lâm Ngữ Lam. Trong thế giới ngầm, bóng đêm hoàn toàn áp đảo hơn Thứ Mân, chẳng lẽ, ngoại trừ người họ Tô ở Yên Kinh kia ra, còn có người khác muốn lấy mạng Lâm Ngữ Lam sao? Nếu vấn đề này không giải quyết được, sẽ khiến Trương Thác cảm thấy giống như nghẹn trong cổ họng, ngủ không yên giấc được. Lâm Ngữ Lam nhìn Trương Thác ngồi đối diện mình, không nói một câu nào, bây giờ sắc mặt Trương Thác vô cùng khó coi, cô còn cho rằng Trương Thác vẫn còn đang giận mình. Tôi nói rồi, hai người ăn đi. Lâm Ngữ Lam đặt đũa xuống, đứng dậy đi lên tầng. Milan nhìn dáng vẻ Lâm Ngữ Lam, khó hiểu nói. Ngữ Lam làm sao vậy? Chỉ ăn một chút như vậy thôi sao? Không biết, Trương Thác cũng chẳng hiểu ra sao. Có thể là buổi chiều đã ăn một ít với Nam Thiên rồi. Lâm Ngữ Lam đi dép lê, đi vào phòng ngủ, thở hổn hển đóng cửa lại, ngồi lên giường, cầm chiếc gối mềm mại, nắm đấm nhỏ trắng trẻo không ngừng nện lên gối. Trương Thác đáng ghét, muốn anh tức giận, anh cứ nhất định bắt tôi phải cúi đầu nhận sai trước. Đánh chết anh, đánh chết anh. Trương Thác đang ngồi ăn cơm ở phòng khách, hắt hơi một cái thật mạnh, rụi rụi mũi, tiếp tục suy nghĩ về chuyện liên quan đến sát thủ, hoàn toàn không biết cô gái trên tầng đang nổi cơn nối cáu. Lâm Ngữ Lam cũng là con gái cưng của trời, không kém cạnh ai, có rất nhiều người theo đuổi cô, nhưng đây là lần đầu tiên có hào cảm với người đàn ông cùng thế hệ với mình. Sau khi trải qua chuyện bộ đội, cô hiểu rất rõ địa vị của Trương Thác trong lòng mình là không thể thiếu được, nhưng cô lại không biết phải làm thế nào để duy trì tình cảm này, giống như nam nữ trong mối tình đầu vậy, trong lòng mỗi người đều có chút kiêu ngạo này, không ai chịu cúi đầu trước đối phương trước cả. Cơm tối kết thúc sau khi Trương Thác thu dọn bát đũa, lên tiếng chào hỏi Milan xong thì bước ra cửa. Quán ba Dạ Xác, trong quán rượu cũng không có âm thanh âm nhạc đỉnh tại nhức óc, từ sau khi Hàn Văn Tĩnh phụ trách Thanh Diệp, những âm thanh điện tử ầm ĩ kia đã bị đổi hết thành nhạc nhẹ êm dịu. Trương Thác ngồi trên băng ghế dài, trước mặt đặt nửa ly rượu tây. Bạch Chỉ ngồi xuống đối diện Trương Thác, vẫy vẫy tay với nhân viên phục vụ. Phục vụ, cho tôi hai viên đá, cảm ơn. Hai tay Trương Thác gác sau gáy, nửa nằm trên ghế sofa. Thứ như đá lạnh này sẽ phá hủy vị giác, cậu thả thứ đồ chơi này vào làm gì? Làm màu đó, Bạch Chỉ cười cười, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đại ca, anh chẳng thú vị chút nào cả, những cô gái bình thường đều cảm thấy thả đá lạnh vào trong rượu tây mới là phương pháp chính xác nhất, loại người uống mà không thả đá lạnh vào như anh sẽ khiến cho người ta coi thường đấy. Trương Thác quay đầu nhìn một cái, quả nhiên, hai cô bé bàn bên cạnh đang nhìn anh với ánh mắt khinh thường. Chương 192 là ai? Trương Thác lắc lắc đầu, nhìn Bạch Chỉ. Được rồi, đừng nói nhảm nữa, cậu biết tôi tìm cậu để nói chuyện gì. Bạch Chỉ đang nâng ly ra hiệu với cô gái xinh đẹp bàn bên cạnh, sau khi nghe thấy Trương Thác nói như vậy, vẻ mặt cũng trở nên nghiêm túc hơn rất nhiều. Đại ca, không phải trong lòng anh đã có sẵn đáp án rồi hay sao? Bạch Chỉ lắc lư ly rượu trong tay, uống một hơi cạn sạch.

cửa thang máy mở ra, thanh niên họ Từ dẫn theo hơn 10 người vệ sĩ đứng đợi ở cửa thang máy, khi nhìn thấy người đeo mặt nạ quỷ trong thang máy, đám người thanh niên họ Từ hoảng sợ thật sự vì tấm mặt nạ kia quá sinh động. Lam Tâm, Cố, thanh niên há miệng muốn nói chuyện với Hoa Hồng Trắng, nhưng lại không biết phải nói cái gì, nữ thần. Trong lòng mình thế mà lại nghe lời người khác như vậy, điều này khiến trái tim anh ta giống như rơi xuống hầm băng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoa Hồng Trắng không để ý đến thanh niên chút nào, đi ra khỏi thang máy, sau đó trước ánh mắt khiếp sợ của thanh niên quỳ xuống mặt đất. Cảnh tượng này khiến cho lòng thanh niên đau như dao cắt. Từ trước đến nay, anh ta vẫn luôn kiêu ngạo vì gia đình của mình, nhưng hôm nay từng cảnh tượng anh ta nhìn thấy đều cắt xuống từng dao trong trái tim kiêu ngạo của anh ta. Hai người Trương Thác và Bạch Trì đi ra khỏi thang máy, không thèm liếc mắt nhìn Hoa Hồng Trắng đang quỳ dưới đất một cái nào, lướt qua bên cạnh cô ta. Khi Trương Thác cất bước, Hoa Hồng Trắng ôm chặt cẳng chân Trương Thác, trong đôi mắt xinh đẹp lộ ra vẻ cầu xin. Đã suy nghĩ kỹ chưa? Trương Thác vuốt chiếc nhẫn trên ngón trỏ tay phải. Nếu đã nghĩ xong rồi thì nói tôi nghe xem. Đã suy nghĩ kỹ rồi. Hoa Hồng Trắng gật đầu, trong giọng nói của cô ta còn xen lẫn cảm giác cực kỳ sợ hãi. Được, đứng dậy đi. Trương Thác vẫy vẫy tay, lấy nhẫn trên tay xuống. Đồng thời, Bạch Trì cũng gỡ mặt nạ trên mặt xuống. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, trái tim Hoa Hồng Trắng đang run rẩy vì sợ hãi cũng coi như được ổn định lại. Giờ phút này, cô ta há miệng thở dốc. Mấy phút đồng hồ trước, cô ta giống như đã dùng toàn bộ sức lực, toàn thân ướt đẫm mồ hôi, cảm thấy tay chân không còn sức lực. Hoa Hồng Trắng chậm rãi đứng dậy, xài đôi chân thon dài, đẩy cửa lớn công ty, mời Trương Thác bước vào. Trương Thác bước vào cửa quan sát xung quanh một vòng, chỗ này không khác gì với những công ty bình thường khác, cho dù ai nhìn vào cũng sẽ không ngờ được đây là một tổ chức sát thủ. Công ty giải trí Tuyên Kiên cũng coi như có chút danh tiếng ở thành phố Nguyên, một là công ty này quả thật rất lớn, thành phố Nguyên có rất nhiều chỗ ăn chơi, đều có móc nối với công ty này, thứ hai, công ty này không có bất kỳ nhân viên nam nào, tất cả đều là những cô gái xinh đẹp. Nhưng liệu ai có thể ngờ được tất cả những cô gái xinh đẹp hấp dẫn người khác này đều là những bông hoa hồng có gai chứ? Nhìn Trương Thác và Bạch Trì bước vào công ty, cô gái lễ tân xinh đẹp của công ty đang định mở miệng thì nghe thấy giọng của Hoa Hồng Trắng vang lên. Đóng cửa, thông báo cho tất cả mọi người quay về. Cô gái lễ tân xinh đẹp vừa nghe thấy lời này, sắc mặt lập tức thay đổi, cái gọi là đóng cửa có nghĩa là nói những chuyện mà người khác không biết được. Hai người Trương Thác và Bạch Trì được Hoa Hồng Trắng dẫn đường đi vào phòng làm việc của cô ta. Phòng làm việc của Hoa Hồng Trắng rất rộng, có một giá sách cực kỳ lớn, chỉ thấy Hoa Hồng Trắng gỡ một quyển sách trên giá xuống, toàn bộ giá sách phát ra tiếng vang. Ình ình, sau đó ở giữa giá sách nứt ra một khe hở tách ra về hai phía, lộ ra một cánh cửa ngầm. Đẩy cánh cửa ngầm ra, Hoa Hồng Trắng mời Trương Thác và Bạch Trì đi vào. Trong cửa ngầm, cũng là một phòng họp nhỏ, trên bàn hội nghị bày một số ảnh chụp của mục tiêu ám sát, một tấm trong đó chính là Lâm Ngữ Lam. Lại một âm thanh bình ình, nữa vang lên, cửa ngầm đóng lại, Hoa Hồng Trắng lập tức quỳ một chân xuống đất. Bái kiến đại nhân Sa Tăng tôn kính, Trương Thác cầm tấm ảnh của Lâm Ngữ Lam trên bàn hội nghị, cất vào trong túi quần. Nói xem, ai giao nhiệm vụ cho cô? Hoa Hồng Trắng đứng dậy, hít sâu một hơi giống như đang ra một quyết định quan trọng nào đó, cô ta đi đến góc phòng họp, chỗ đó đặt một két an toàn, sau khi mở cửa két an toàn ra, Hoa Hồng Trắng lấy ra một tấm thẻ giống như báu vật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người ủy thác nhiệm vụ cho tôi cũng không được nhìn thấy mặt anh ta đeo mặt nạ đến, tấm thẻ này là thù lao của anh ta. Trương Thác và Bạch Trì nhìn tấm thẻ trong tay Hoa Hồng Trắng, bên trên in một mặt nạ quỷ. Trong ánh mắt Trương Thác lộ ra một luồng khí lạnh, Bạch Trì cũng nhíu chặt mày. Người của địa ngục hành giả đến ủy thác nhiệm vụ này, chuyện trong này có thể phải cân nhắc rồi. Nhiệm vụ của cô đã thất bại. Trương Thác lấy tấm thẻ kia khỏi tay Hoa Hồng Trắng. Hoa Hồng Trắng cúi đầu, không dám kêu một tiếng. Cô có biết bóng đêm cũng đã từng nhận được nhiệm vụ giống như vậy không? Trương Thác xé nát tấm thẻ vừa cầm vào tay, hỏi. Biết, Hoa Hồng Trắng gật đầu. Đại nhân, toàn bộ các tổ chức Tây Bắc đều nhận được nhiệm vụ lần này. Ánh mắt Trương Thác đông cứng lại. Toàn bộ Tây Bắc, vâng, Hoa Hồng Trắng đáp lời. Lần này, vì tính đặc biệt của người ủy thác, toàn bộ tổ chức đều nhận nhiệm vụ, hơn nữa người ủy thác còn hứa hẹn ai có thể hoàn thành được nhiệm vụ lần này là có thể được lên đảo. Ha, thật là hào phóng. Trương Thác cười một tiếng. Hoa Hồng Trắng cúi đầu, không dám nói thêm lời nào dư thừa. Trương Thác trầm ngâm mấy giây, hỏi. Có cách nào gặp được anh ta không? Hoa Hồng Trắng hiểu rõ anh ta trong lời Trương Thác là đang nói đến ai, đáp lời. Anh ta cho chúng tôi thời gian 7 ngày, 7 ngày sau, nếu chưa hoàn thành nhiệm vụ thì sẽ liên lạc lại với chúng tôi. Trương Thác gõ gõ tay lên cái bàn trước mặt, 7 ngày sau, tôi sẽ quay lại, hôm nay chuyện tôi xuất hiện, đừng nói cho bất kỳ ai biết. Hiểu rồi, Hoa Hồng Trắng gật đầu. Cửa ngầm của phòng họp mở ra, Trương Thác và Bạch Chỉ đi ra ngoài, Bạch Chỉ đi theo đằng sau Trương Thác không nói một tiếng nào. Mãi đến tận khi rời khỏi tòa nhà cao tầng, lên xe, Bạch Chỉ mới lên tiếng. Đại ca, anh cho rằng đó là ai? Khó nói lắm, anh ta để lại thời gian 7 ngày, đơn giản chỉ muốn chúng ta tự mình cần câu, 7 ngày sau tất cả sẽ rõ ràng, gọi người xóa sạch hệ thống giám sát của tòa nhà cao tầng này, chúng ta cũng phải diễn cho thật một chút. Trương Thác hạ kính xe xuống, nhìn cảnh tượng bên ngoài xe. Tầng cao nhất của tòa nhà cao tầng, sau khi Trương Thác rời đi, Hoa Hồng Trắng lấy điện thoại di động ra. Đại nhân, anh ta đến đây rồi. Chương 195, bắt đầu diễn tập. Aston Martin bản giới hạn bắt đầu chạy khỏi thành phố, đi về phía đường cao tốc Ngân Châu ở phía trước. Trương Thác ngồi trên ghế phó lái, từ chối thuốc lá Bạch Chỉ đưa sang. Đại ca, anh thật sự không hút một điều nào sao? Bà xã không cho hút, tôi sẽ không hút. Trương Thác nhìn phía trước mặt, ánh mắt lộ ra một tia suy nghĩ. Cậu nói xem, ai có thể hứa hẹn cho người của một tổ chức lên đảo? Bạch Chỉ nghiêng đầu sang nhìn Trương Thác, mở miệng nói. Cả thế giới cũng chỉ có một mình anh. Một khu vực biển không thuộc về các quốc gia trên thế giới, có một hòn đảo khả xa hoa, có tập đoàn tài chính lớn trên thế giới từng nói, tài sản trên hòn đảo này có thể tùy tiện phá vỡ bất kỳ nền kinh tế của một quốc gia lớn nào trên thế giới, hòn đảo kia không thuộc về một thế lực nào cả, trang thiết bị quân sự trên đảo dẫn đầu toàn thế giới. Trên hòn đảo kia không chỉ có người tài nghiên cứu khoa học đứng đầu thế giới này, mà còn có được nguồn năng lượng quý giá nhất trên thế giới này. Hòa Tinh, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đây là một loại khoáng chất đến từ biển sâu, không có ai biết nguồn gốc của nó, nhưng tác dụng của nó lại khiến cho toàn thế giới phải đỏ mắt. Một viên hòa tinh 1 mét khối có thể cung cấp năng lượng cho toàn bộ một nhà máy năng lượng nguyên tử. Mà trên hòn đảo kia có đến 10 mấy viên hòa tinh, có 10 mấy viên hòa tinh này, cho dù hòn đảo này có ngăn cách với thế giới cả 100 năm, cũng vẫn có thể tự cung tự cấp được. Hòn đảo này, được xưng là đảo Quang Minh. Sở dĩ có tên gọi như vậy là vì trên đỉnh cao thế giới lưu truyền một câu nói thế này. Cho dù cả thế giới này đều rơi vào bóng tối, miễn là hòn đảo này còn tồn tại, sẽ vẫn còn có ánh sáng. Ngược lại, nếu hòn đảo này chìm trong bóng tối, như vậy toàn thế giới cũng theo đó mà chìm vào bóng tối. Trên đảo Quang Minh, có nhóm người mạnh nhất trên thế giới đang cư trú, từng người đều có thể là sự tồn tại trấn áp một phương. Mơ ước lớn nhất của toàn bộ thế lực ngầm trong bóng tối là có thể bước chân lên đảo Quang Minh, giây phút khi lên đảo, đã chứng minh được địa vị của bản thân bọn họ rồi. Mà chủ nhân của đảo Quang Minh cũng là người có được nhận thánh. Lớn thôi, Bạch Chỉ thấy Trương Thác không nói gì, nói. Đại ca, có lẽ đám người kia cũng sẽ cho những thế lực nhỏ đó một chiếc bánh. Nếu là một chiếc bánh vẽ thật ra cũng chẳng sao cả. Trương Thác lắc lắc đầu, thở dài một tiếng. Điều tôi sợ là có người không phải đang vẽ bánh, anh ta thật sự cho rằng mình có thể giữ lời hứa được. Bạch Chỉ không phải kẻ đầu đất, chỉ nghe một lát đã hiểu được ý tứ trong lời nói của Trương Thác, anh ta hít sâu một hơi. Đại ca, anh đang nói, có người muốn thay thế tôi là việc tốt, nhưng tôi sợ người đó quá mức tự tin, đảo Quang Minh từ trước đến nay đều không an toàn như trong tưởng tượng, những năm gần đây, tôi đã chia bản thiết kế hòa tinh thành vô số phần khác nhau, đưa đến các quốc gia trên thế giới, cũng vì không muốn để cho những kẻ kia lại có ý đồ với nó, thậm chí năm đó, tôi cũng chẳng muốn vớt hòa tinh lên, đây là đốt lên thùng thuốc nổ của toàn thế giới. Bạch Chỉ im lặng, một người năng lực càng cao thì trách nhiệm sẽ càng lớn, anh ta hiểu được từ sau khi đại ca giành được hòa tinh ý nghĩa tồn tại của đảo Quang Minh đã thay đổi rồi. Trước đây đó là một thiên đường không có bất kỳ thiết bị quân sự mạnh mẽ nào. Nhưng mà sau khi hòa tinh xuất hiện, chỉ trong thời gian 3 tháng ngắn ngủi đã phải xây dựng vô số công sự phòng ngự. Trương Thác nhắm mắt chìm vào im lặng, 4 giờ chiều thành phố Ngân Châu, từng chiếc xe bọc thép đang đợi lệnh trên đường phố thành phố Ngân Châu. 10 phút trước Lâm Ngữ Lam và Nam Thiên nói chuyện điện thoại, biết được hành động diễn tập lần này của Nam Thiên. Nói tóm lại là một cuộc diễn tập cứu người trong hỏa hoạn, Nam Thiên sẽ quét một loại chất đốt lên cửa sổ kính của tầng cao nhất tòa nhà Lâm Thị, loại nhiên liệu này sẽ bốc cháy rất nhanh. Ở trong thành phố muốn diễn tập như vậy, đa số đều có mấy tác dụng như sau. Thứ nhất, tăng cường trình độ coi trọng an toàn phòng cháy lẫn nhau của người dân, sau khi một kiến trúc mang tính tiêu biểu như tòa nhà cao tầng Lâm Thị này bốc cháy, sẽ có tác dụng cảnh cáo với những doanh nghiệp khác. Thứ hai, nâng cao địa vị của bộ đội đặc biệt trong lòng nhân dân, một lần diễn tập thành công sẽ kích thích lòng tin của nhân dân. Thứ ba, đe dọa các thế lực xấu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đương nhiên, lần diễn tập này cũng chỉ có mấy người tham gia và Lâm Ngữ Lam biết rõ, những người còn lại đều không biết. Trên người Nam Thiên mặc trang phục chiến đấu đặc biệt, võ trang đầy đủ đứng ở ngoại ô thành phố, sau lưng Nam Thiên có một chiếc máy bay trực thăng Oai Phong đang đỗ. Đội trưởng Nam bộ dạng anh bây giờ quả thật ngầu chết đi mất. Tiểu Trần giúp Nam Thiên chỉnh sửa quần áo. Nếu cô Lâm nhìn thấy bộ dạng anh đẹp trai hai phong như vậy, nhất định sẽ quên sạch tên rác rưởi kia không còn một chút. Được rồi, bớt nói linh tinh đi, chuyện lần này phải làm cho gọn gàng vào Nam Thiên chỉnh sửa lại trang bị trên người một lần. Nữa, yên tâm đi đội trưởng Nam, tôi đã xử lý xong xuôi hết rồi, đợi lát nữa ngay khi diễn tập bắt đầu, thang máy của tòa nhà Lâm Thị sẽ ngừng hoạt động, cửa của hành lang chống cháy ở tầng cao nhất kia cũng đã bị tôi khóa lại rồi, đến lúc đó chỉ cần anh từ cửa sổ của phòng làm việc cô Lâm nhảy vào cứu cô Lâm ra là được, cảm giác từ trên trời bay xuống này chắc chắn sẽ khiến cô Lâm yêu anh thôi. Tiểu Trần đầy tự tin. Nam Thiên nghe thấy lời nói của Tiểu Trần cũng bắt đầu ảo tưởng đến cảnh tượng như vậy, trong mắt tràn đầy mong mỏi. 4 giờ 10 phút chiều, Lâm Ngữ Lam nhìn đồng hồ trên cổ tay trắng nõn, gọi điện thoại cho Lý Na. Lý Na cũng biết đến làn diễn tập này, Lâm Ngữ Lam đúng lúc cũng định mượn cơ hội lần này để nâng cao ý thức của mọi người trong công ty về tai nạn do lửa gây ra, cho nên cô cũng không thông báo việc bộ đội sẽ đến diễn tập cho mọi người. 4 giờ 15 phút chiều, các nhân viên của Lâm Thị còn đang nằm gục trên bàn, có một số người đang cúi đầu làm việc, có một số người lấy thức ăn vặt mua từ buổi trưa ra ăn, uống trà chiều, đợi 45 phút nữa sẽ tan ca, còn có người bật máy tính lên xem video lướt web, đột nhiên một tiếng rít từ trong hành lang vang lên, hành lang trống trải khiến cho tiếng rít này lại càng vang vọng trong mỗi tầng tòa nhà Lâm Thị. Một ngọn lửa từ trên tầng cao nhất của Lâm Thị bùng lên, tòa nhà cao đến 18 tầng, đột nhiên lại bốc cháy lại tầng cao nhất. Cháy rồi, không biết là ai kêu lên một tiếng đầu tiên, cả tòa nhà trong thời gian ngắn đều tràn đầy âm thanh như vậy. Thư ký Lý Na đã nhận được thông báo từ lâu, phát thông báo ở từng tầng, để quản lý các bộ phận tổ chức cho nhân viên rút khỏi tòa nhà. Cùng thời gian đó, tất cả thang máy của tòa nhà đều ngừng hoạt động, nhưng thang máy này đã không còn sử dụng từ mấy phút trước, tránh cho có người bị kẹt trong thang máy. Lâm Ngữ Lam ngồi trong phòng làm việc nhìn ánh lửa bùng lên bên ngoài cửa sổ, cầm điện thoại di động đi ra khỏi phòng làm việc. Tòa nhà Lâm Thị đột nhiên bốc cháy khiến cho người đang đi trên đường cũng đột nhiên hoảng sợ, nhất thời, dưới tòa nhà Lâm Thị có rất đông người vây quanh, chỉ trỏ lên phía trên, ở tầng 18 của tòa nhà, khiến cho người ta không nhìn thấy địa điểm bốc cháy cụ thể, chỉ có thể nhìn thấy một luồng khói dày đặc bay ra, hiện lên ánh lửa. Ngoại ô thành phố, Tiểu Trần nhìn tin nhắn vừa gửi đến trên điện thoại di động. Đội trưởng Nam, bắt đầu rồi. Trong một siêu thị nhỏ dưới tầng 1 của tòa nhà Lâm Thị, ông chủ của siêu thị là một ông lão đã hơn 70 tuổi, đang nằm trên ghế xếp lắng tai nghe radio. Dựa theo tin tức từ Đài Thiên Văn, một cơn gió động mạnh đang càn quét khu vực Tây Bắc của nước ta. Chương 196 ngoài ý muốn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lửa lớn đột nhiên bốc lên khiến cho cả tòa nhà Lâm Thị tràn ngập tiếng kêu sợ hãi. Có điều cũng may bình thường Lâm Thị đã tiến hành một số hoạt động diễn tập phòng cháy, dưới sự chỉ huy của quản lý các bộ phận tất cả mọi người nhanh chóng chạy ra khỏi tòa nhà. Lâm Ngữ Lam bước ra khỏi phòng làm việc cố định đẩy cửa chống cháy ra, lại phát hiện chốt cửa cực kỳ cứng, cô nhíu nhíu mày cố gắng ấn chốt cửa xuống, kết quả lại không nhúc nhích một chút nào. Lâm Ngữ Lam lấy điện thoại di động ra, định thông báo cho người đến kiểm tra thiết bị phòng cháy trong tòa nhà, có điều nghĩ lại, đợi sau khi diễn tập xong rồi lại nói tiếp, lần diễn tập này cũng coi như phát hiện ra một số vấn đề. Quay vào trong phòng làm việc của mình, Lâm Ngữ Lam ngồi trên ghế, nhìn lửa lớn đã cháy vào tận cửa sổ sát đất của phòng làm việc của mình, tò mò không biết mấy người Nam Thiên định dập tắt ngọn lửa như thế nào. Từng chiếc xe bọc thép chạy đến dưới tầng Lâm Thị, bắt đầu cách ly đám người, đối với làn diễn tập này mà nói, sự xuất hiện của xe bọc thép là hoàn toàn không cần thiết, tất cả đều do Nam Thiên điều tới để tạo khí thế. Ngoại ô thành phố, máy bay trực thăng vũ trang cất cánh, hai người Tiểu Trần và Nam Thiên ngồi trên máy bay trực thăng, nhìn về phía xa. Lửa lớn được tạo trong lần diễn tập này khiến người ta nhìn từ bên ngoài vào vẫn vô cùng sợ hãi, đứng dưới tầng Lâm Thị, có thể nhìn thấy được bầu trời bị ngọn lửa lớn này thiêu cháy đến mức đỏ rực. Đám người đứng xem xung quanh cũng đang sốt ruột nghĩ ngọn lửa lớn như vậy phải làm thế nào mới có thể dập tắt được. Nhìn xem, bên trên có người. Trong đám người có một thanh niên cầm ống nhòm kêu lên một tiếng kinh hãi, qua ống nhòm, anh ta nhìn thấy rõ ràng, có một bóng người xinh đẹp đứng trước cửa sổ sát đất của tầng cao nhất. Có người bị kẹt bên trên, mau đi cứu người đi. Trong đám người vang lên tiếng kêu gào ầm ĩ, đúng lúc này, một chiếc máy bay trực thăng vũ trang từ phía xa bay đến, ngay bên trên không trung của tòa nhà Lâm Thị. Nhìn kìa, mau nhìn kìa, có người chỉ vào máy bay trực thăng vũ trang trên bầu trời, kêu to một tiếng. mọi người nhìn thấy một bóng người vũ trang đầy đủ từ trên máy bay trực thăng nhảy xuống, trên người anh ta buộc một dây thừng an toàn, anh ta cứ treo giữa không trung như vậy, lắc lư càng lúc càng đến gần cửa sổ đang bốc cháy. Mẹ kiếp, thật trâu bò, ngầu quá đi, chữa cháy từ trên không? Nam Thiên điều chỉnh trang bị trên người, nhìn đằng trước xuyên qua ngọn lửa, anh ta có thể nhìn thấy người phụ nữ xinh đẹp đang bị kẹt trong phòng làm việc. Nam Thiên nhanh chóng lấy một bình chữa cháy dạng bột cỡ nhỏ. Loại bình chữa cháy kiểu này chuyên dùng để kiềm chế vật liệu dễ cháy đã được phun lên cửa sổ kính trước đó, rất dễ dàng dập tắt ngọn lửa. Nam Thiên nở nụ cười tự tin với Lâm Ngữ Lam, ra hiệu với người điều khiển máy bay trực thăng ở bên trên, để máy bay treo mình chậm rãi đến gần trước cửa sổ kính. Nam Thiên đã nghĩ kỹ động tác tiếp theo rồi, mình chỉ cần phải dập tắt một phần lửa, sau đó từ cửa sổ xông vào phòng làm việc rồi ôm lấy Lâm Ngữ Lam, trượt xuống mặt đất trên không trung, mình còn có thể tỏ tình một cách tình cảm với cô, nói cho người phụ nữ này biết mình yêu cô đến mức độ nào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nam Thiên bây giờ chỉ còn cách cửa sổ sát đất của tầng cao nhất Lâm Thị một khoảng cách không đến 3 mét, chỉ hướng về phía trước một chút là anh ta có thể dập tắt lửa lớn trên cửa sổ. Đúng lúc này, một ngọn gió đông nam rất mạnh thổi đến, trên độ cao mấy chục mét như thế này, trở nên vô cùng dữ dội. Vì cơn gió mạnh này, Nam Thiên treo lơ lửng trên không trung không cách nào vững người được, ngay cả máy bay trực thăng đang vững vàng trên không trung cũng bị cơn gió lớn này thổi đến mức rung chuyển. Ngọn lửa lớn đang thiêu đốt tầng cao nhất của Lâm Thị, vì cơn gió mạnh này mà bắt đầu lan ra nhanh chóng, trong giây lát đã bao trùm cả cửa sổ sát đất. Trước mặt Lâm Ngữ Lam đỏ rực, thậm chí không còn nhìn thấy cảnh tượng bên ngoài, cách tấm kính rất dày, Lâm Ngữ Lam đã cảm nhận được nhiệt độ nóng rực này. Nhìn ngọn lửa lớn vừa lan nhanh trong chớp mắt này, sắc mặt Nam Thiên thay đổi, quát vào trong tai nghe. Tiểu Trần, chuyện gì xảy ra vậy? Đội trưởng, có cơn gió đông nam, thể lửa đang lan nhanh, máy bay trực thăng không có cách nào đến gần được. Cái gì? Sắc mặt Nam Thiên nháy mắt đông cứng lại, anh ta nhìn thấy ngọn lửa đang lan theo cửa sổ sát đất nhanh chóng đến gần, vì đang là mùa hè, cửa sổ sát đất kia cũng không đóng lại. Đây không chỉ là một ngọn lửa lớn, trong ngọn lửa kia còn xen lẫn một loại vật liệu cực kỳ dễ dàng bốc cháy. Ngữ Lam, đóng cửa sổ lại, mau đóng cửa sổ lại. Nam Thiên ở giữa không trung giống to thế nhưng Lâm Ngữ Lam ở trong phòng làm việc hoàn toàn không nghe được giọng của anh ta. Được gió đông nam dẫn đường, ngọn lửa này xông vào cửa sổ, xen lẫn với những vật liệu dễ cháy, bốc cháy bên trong cửa sổ. Trong nháy mắt khi ngọn lửa tràn vào bốc cháy, Lâm Ngữ Lam đã phát hiện ra có chuyện không ổn, cô nhanh chóng lấy bình chữa cháy từ trong hộp chữa cháy bên ngoài phòng làm việc, khi quay lại phòng làm việc ngọn lửa đã thiêu rụi rèm cửa. Trên bầu trời, gió lớn gào thét, ngay cả cây cối trên mặt đất cũng bị lung lay, gió trên bầu trời lại càng đáng sợ hơn nữa. Cửa sổ vốn chỉ mở ra một khe nhỏ, dưới cơn gió mạnh đã hoàn toàn bị thổi ra đánh một tiếng. Âm, vang, một luồng hơi nóng từ cửa sổ mở rộng gào thét xông vào, ánh lửa há cái miệng to như chậu máu xông vào phòng làm việc của Lâm Ngữ Lam. Lâm Ngữ Lam lấy bình chữa cháy vừa mới cầm được ra, định dập tắt lửa thì đã bị luồng hơi nóng ép cho lùi lại, thể lửa trong nháy mắt lần đến dưới chân cố, đồng thời đốt cháy rèm cửa, không khí trong phòng làm việc trong nháy mắt trở nên khô nóng, một luồng khói đặc bắt đầu bốc lên. Thể lửa dữ dội như vậy, dựa vào bình chữa cháy tuyệt đối không thể nào dập tắt được, trên gương mặt xinh đẹp của Lâm Ngữ Lam xuất hiện vẻ sợ hãi, nhanh chóng quyết định rời khỏi phòng làm việc chạy về phía hành lang chống cháy. Cảnh tượng ngoài ý muốn này hiện rõ trước mắt Nam Thiên. Tiểu Trần, nhanh lên, mau nghĩ cách dập tắt lửa. Nam Thiên hét lớn một tiếng, anh ta có thể nhìn thấy ngọn lửa này đã lan vào bên trong tòa nhà rồi, từ trong phòng làm việc của Lâm Ngữ Lam đang bốc ra từng làn khói đen dày đặc. Tiểu Trần ngồi trên máy bay trực thăng, nhìn thấy lửa trước mặt cũng hơi kinh hoàng. Đội trưởng Nam, gió lớn quá, thế lửa không khống chế được nữa rồi. Không thể khống chế, ánh mắt Nam Thiên đông cứng lại, hét lớn một tiếng vào tai nghe. Mặc kệ, cho tôi đến gần cửa kính, nhanh lên. Nhanh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên máy bay trực thăng, Tiểu Trần thúc giục người điều khiển. Người điều khiển khống chế máy bay trực thăng, chậm rãi đến gần tòa nhà phía trước. Gió lớn dữ dội, Nam Thiên hoàn toàn không có cách nào khống chế vị trí trên không trung, anh ta lấy một bình chữa cháy dạng bột ra phun lên ngọn lửa, nhưng chỉ là tốn công vô ích, thể lửa bây giờ, hoàn toàn không thể dựa vào vẻn vẹn một bình chữa cháy này là có thể dập tắt được. Lửa lớn theo gió mạnh tàn phá bừa bãi, đột nhiên nhào về phía máy bay trực thăng trên không trung. Trong giây phút quan trọng máy bay trực thăng cất cánh bay lên cao tránh thoát ngọn lửa, hạ xuống mặt đất. Đội trưởng Nam, bên trên không có cách nào dập tắt lửa nữa rồi, nhất định phải từ tòa nhà đi vào bên trong thôi. Nhanh lên, thông báo cho mọi người chạy vào trong tòa nhà. Nam Thiên hét lớn một tiếng, lo lắng nhìn tòa nhà đang bốc cháy trước mặt. Ầm, một tiếng nổ vang lên, một cánh cửa kính không chịu được nhiệt độ cao, hoàn toàn vỡ nát, mảnh kính từ trên không trung rơi xuống, khiến cho những người đang đứng xem xung quanh dưới tầng hét lên kinh ngạc. Lý Na đứng dưới tầng công ty, nhìn lên bên trên, trong lòng lo lắng, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra thế này, đây còn là diễn tập sao? Chương 197 nguy hiểm. Máy bay trực thăng đáp xuống đất, Nam Thiên gỡ dây thừng an toàn trên người xuống đầu tiên, trên người vũ trang đầy đủ, chạy bột vào trong tòa nhà. 5 phút trước khi diễn tập, thang máy cũng đã ngừng hoạt động, bọn họ chỉ có thể thông qua cầu thang của lối đi chống cháy để chạy lên trên. Thể lửa dưới tác dụng của gió lớn nhanh chóng lan ra xung quanh, khi đám người Nam Thiên vọt đến tầng 16, phát hiện lửa đã lan vào trong hành lang của tầng 17 rồi. Đám người Nam Thiên nhìn thấy cảnh tượng này, trong lòng vô cùng lo lắng, không ai có thể nghĩ đến, một lần diễn tập thể mà lại biến thành như thế này. Tầng 17 cũng đã cháy lớn rồi, vậy còn tầng 18 thì sao? Tầng 18 sẽ thế nào? Nam Thiên ngẩng đầu nhìn về nơi đó, ánh lửa sáng rực, Lâm Ngữ Lam vẫn còn bị kẹt trong đó. Ngọn lửa cháy đến hành lang chống cháy rồi, Nam Thiên dẫn người chịu đựng ngọn lửa, xông lên tầng 17, ở giữa tầng 17 và tầng 18, một cánh cửa chống cháy hoàn toàn khóa kín đã hoàn toàn chặn đứng con đường của bọn họ. Xuyên qua lối thoát hiểm, Nam Thiên nhìn thấy phía trước mặt chỉ toàn khói đen dày đặc. Rầm rầm rầm, mấy tiếng nổ vang dội liên tục vang lên, từng cánh cửa kính không chịu nổi nhiệt độ cực nóng, nổ tung ra. Ngọn lửa giống như tìm được chỗ trút, điên cuồng hung hãn tràn vào trong tầng, thế lửa đã không còn khống chế được nữa rồi. Xe chữa cháy nhận được điện thoại của cảnh sát, vội vàng chạy đến dưới tầng tòa nhà Lâm Thị, nhưng xe chữa cháy thật sự không thể chạm được đến độ cao của thể lửa. Trong tầng 18, khói đen dày đặc khiến cho Lâm Ngữ Lam không mở nổi mắt nữa, cô cố gắng ép thấp người xuống, chạy vào phòng vệ sinh, cởi áo sơ mi ra, sau khi xấp nước thì bịt lên mũi miệng, trên da thịt trắng nõn của người phụ nữ diện ra mồ hôi dày đặc, cô không ngừng ho khan, chỉ mặc đồ lót trốn trong phòng vệ sinh, chỗ này có một cửa thông gió có thể cho cô thở gấp một lát. Trong mắt Lâm Ngữ Lam tràn đầy lo lắng, trong quá trình chạy trốn vừa nãy, điện thoại di động đã rơi xuống đất rồi, hoàn toàn không kịp chạy đi nhặt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giờ phút này, tầng 18 hoàn toàn bị ngọn lửa lớn bao vây, cửa của hành lang chống cháy lại không thể mở ra được. Lâm Ngữ Lam bây giờ chỉ cảm thấy đầu mình nặng nề, tay chân cực kỳ yếu ớt, có thể ngã xuống bất cứ lúc nào. Phá cửa, phá cửa, Nam Thiên đứng trước cửa chống cháy, lớn tiếng gào thét, nhưng mà sức chống đỡ của cánh cửa chống cháy này, nào có thể dễ dàng bị phá vỡ như vậy. Cho đến nay Lâm Thị vẫn luôn coi trọng công tác phòng cháy chữa cháy ở trình độ rất cao, mỗi tuần cửa chống cháy đều được kiểm tra 2 lần, nếu không phải Tiểu Trần cố tình giở thủ đoạn muốn cho Nam Thiên một cơ hội thể hiện, cánh cửa chống cháy này sẽ hoàn toàn không khóa. Từng luồng khí nóng rực từ đằng sau Nam Thiên kéo đến, anh ta quay đầu nhìn, ngọn lửa đã đến phía sau bọn họ, đang lan về phía bọn họ rồi, khói đen dày đặc khiến cho bọn họ không còn nhìn rõ tình hình trước mắt được nữa. Đội trưởng Nam, không thể tiếp tục như vậy được, cánh cửa này hoàn toàn không phá được, phải nghĩ cách khác. Cách khác, cách khác là cái gì? Gương mặt Nam Thiên giấu dưới mặt nạ chống cháy đã méo mó, người phụ nữ mình thích vẫn còn bị kẹt bên trong. Tình hình thế này, cô ấy đợi thêm giây nào đều sẽ tăng thêm một phần nguy hiểm. Rầm, một tiếng nổ vang dữ dội kéo đến, đám người Nam Thiên đứng trong hành lang an toàn cảm thấy dưới chân rung chuyển, không biết trong tầng có thứ gì bị kích nổ, một luồng khí áp sộc thẳng vào hành lang an toàn. Đội trưởng Nam, phải rút lui trước, trong tầng có thứ dễ nổ, mau lên. Tiểu Trần kéo cánh tay Nam Thiên, ép buộc kéo anh ta xuống tầng 17. Bây giờ tầng 17 đã hoàn toàn bị thiêu rụi, lửa lớn đang lan về phía tầng 16. Từ bên ngoài nhìn vào, nửa phần trên tòa nhà Lâm Thị đã sáng rực, dường như có thể sập xuống bất cứ lúc nào. Lâm Ngữ Lam trốn trong phòng vệ sinh, toàn thân đầy mồ hôi, da thịt trắng nõn cũng vì khói đặc mà trở nên bẩn thỉu, ánh mắt cô mơ màng, cố chịu đựng để mình không khép mắt lại, dưới tình huống thế này, một khi nhắm mắt lại, rất có thể cũng sẽ không tỉnh lại được nữa. Một chiếc Aston Martin bản giới hạn chạy trên đường phố Ngân Châu. Đại ca, bây giờ anh thay đổi có chút quá đáng rồi đấy, lần này vừa trở về đã muốn đi tìm chị dâu báo cáo. Bạch Trì ngậm một điếu xì gà đắt tiền. Anh còn có chút khí phách nào của vương giả không vậy? Vương giả chó má, người đàn ông đứng trước mặt vợ mình còn cần có khí phách làm gì? Trương Thác bĩu môi, đại ca anh mau nhìn xem, hình như cháy rồi kìa. Bạch Trì chỉ một ngón tay, hai người trên xe còn chưa đi tới trung tâm thương mại CBD, đã nhìn thấy lửa lớn đang bùng cháy trên cao. Chỗ đó hình như là công ty của chị dâu thì phải. Là tòa nhà Lâm Thị, sắc mặt Trương Thác thay đổi, nhanh lên, tăng tốc độ lên. Aston Martin phát ra một tiếng nổ vang, không đến một phút đã chạy đến đường ngoài trung tâm thương mại CBD. Trương Thác không kịp nói năng gì, xe còn chưa dừng hẳn lại, anh đã mở cửa xe xông ra ngoài, chạy thẳng đến dưới tầng Lâm Thị, khi nhìn thấy những đồng nghiệp kia đều đứng bên ngoài, anh yên tâm hơn rất nhiều. Đâu, tìm kiếm một vòng trong đám người, Trương Thác nhìn thấy bóng người Lý Na, đi tới hỏi. Tại sao lại bốc lửa Chủ tịch Lâm? Chủ tịch Lâm, Chủ tịch Lâm, trên mặt Lý Na lộ vẻ lo lắng. Chủ tịch Lâm vẫn còn ở trên tầng. Cái gì, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sắc mặt Trương Thác thay đổi dữ dội, anh nhìn lên phía trên, dựa vào thị lực của anh có thể nhìn thấy rất rõ ba tầng cao nhất của tòa nhà Lâm Thị đã bị lửa lớn bao phủ rồi, khói đen dày đặc. Trương Thác không nghĩ ngợi chút nào, cắm đầu lao thẳng vào tòa nhà Lâm Thị. Trương Thác không có cách nào vào trong được. Lý Na kêu to một tiếng. Trương Thác giống như không nghe thấy tiếng kêu của Lý Na, sau khi anh chạy vọt vào tòa nhà, hoàn toàn không hề suy nghĩ đến chuyện đi thang máy, chạy vọt vào hành lang chống cháy, chạy vội lên trên. Khúc rẽ của tầng 8, Trương Thác đụng phải đám người Nam Thiên vừa mới từ trên tầng đi xuống. Trương Thác nhìn lướt qua bọn họ, động tác không hề dừng lại chút nào. Trương Thác không thể lên được. Nam Thiên vươn tay kéo Trương Thác lại, nhưng bị Trương Thác hất tay ra. Đội trưởng Nam, anh ta muốn tìm cái chết, cứ mặc anh ta đi. Tiểu Trần trừng mắt liếc Trương Thác một cái, trong nháy mắt khi nhìn thấy Trương Thác anh ta đã đổ toàn bộ trách nhiệm của ngày hôm nay lên đầu Trương Thác. Nếu không phải tên rác rưởi này cưới cô Lâm, sao mình có thể nghĩ ra biện pháp như vậy cơ chứ, bây giờ xảy ra sai lầm lớn như vậy tuyệt đối không thoát được xử phạt, tất cả cũng đều vì tên rác rưởi này. Trương Thác chạy thẳng lên tầng 16, khói đen dày đặc trước mặt đã hoàn toàn che mất tầm nhìn của anh, ba tầng cao nhất của tòa nhà Lâm Thị đã hoàn toàn bị thiêu rụi. Ở nơi nối tiếp giữa tầng 17 và tầng 18, cánh cửa chống cháy kia chặn lại đường đi của Trương Thác, chốt cửa bị thiêu đỏ bừng, Trương Thác vươn tay chạm vào cũng cảm thấy đau đớn bỏng rát từ lòng bàn tay sộc lên, song anh không buông chốt cửa ra, mà cố gắng ép mạnh xuống, nhưng không có chút tác dụng nào. Toàn bộ cửa lớn chống cháy vì lửa lớn mà đã bị thiêu đến mức biến dạng, hoàn toàn không mở ra được. Trương Thác nín thở tập trung, đá mạnh lên của một cái, cửa chống cháy phát ra một tiếng chấn động, nhưng vẫn không mở ra. Đá liên tục mấy cái, nhìn thấy trên cửa chống cháy đã xuất hiện vô số vết chân, nhưng vẫn không có cách nào mở ra được. Cách Trương,